Lương Chấp còn chưa kịp hiểu ý tứ của những lời này, đã nghe Thẩm Quyền cao giọng nói với ám dạ ma đồ. Đừng gờ yêu ta ế tao. Mày muốn nó thì tao đưa cho mày. Nói xong, Lương Chấp bị Thẩm Quyền chụp lấy bả vai, dùng sức đẩy về phía trước. Cách Trương.